ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 658, không thể làm chủ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh dễ bởi vì nhất thời ghen tị, lại sát muối vào miệng vết thương ở trong lòng cô anh có điểm hoảng hốt, lại không biết nên giải thích như thế nào, nửa ngày sau mới nói. Thực xin lỗi, anh không phải, không có việc gì, cô chậm rãi lắc đầu, trong lòng vừa chưa lại chướng. Tôi biết, tôi chỉ là, tuy rằng nghe được anh xin lỗi, quả thực như là chưa từng nghe thấy. Nhưng là, sao cô vẫn cảm thấy trong lòng khổ sở như vậy chứ? Bọn họ kết hợp chỉ là bởi vì một hồi ngoài ý muốn, anh chưa từng thích cô, có lẽ 3 năm qua, thân tình nhiều, tình yêu, lại vẫn mờ ảo không hẹn như cũ, là cô muốn quá nhiều, cũng quá mức lòng tham. Lại có thể tham luyến ôn nhu nhất thời của anh, ảo tưởng anh vừa rồi đứng ra giúp chính mình nói chuyện, là bởi vì yêu, mà không phải trách nhiệm của người chồng, cùng với mặt mũi đàn ông. Có lẽ 3 năm qua đi, từ từ bội trong lòng anh yêu nhất, cũng dần dần mơ hồ thân hình. Từ từ câm em gái cô ta anh đã từng rất thương, bây giờ anh cũng bắt đầu bắt bẻ. Nhưng là, này cũng không có ý nghĩa, anh từ đây liền ngược lại yêu cô. Tình yêu, vĩnh viễn không phải để số học 1 + 1 = 2. Chấm, anh không có ý tư kia. Ấn đường của Lãnh Tư Thành vặn thành một ngọn núi, muốn giải thích, nhưng anh lại không biết mở miệng như thế nào. Nếu chỉ là đoạt cô đi từ trong tay Nhiếp Chi Ninh, chỉ là chuyện xưa Quỳnh Giao 2 nam tranh 1 nữ. Nhưng cố tình, trong đó còn một cái mệnh cha cô khảm vào thật sâu. Tôi biết, cảm ơn anh. Tuy rằng trong miệng cô nói cảm ơn, nhưng là, ngữ khí lại trở nên bình đạm như thế, giống như trong nháy mắt liền kéo xa khoảng cách 2 người, làm anh bàng hoàng không biết làm sao. Đang giằng co, lại có điện thoại gọi lại đây, lần này không phải Từ Tử Bội, là Từ Tử Câm. Anh Tư Thành, giúp em, Chi Ninh anh ấy khăng khăng muốn chia tay với em. Đôi mắt Lãnh Tư Thành gắt gao nhíu lại, nửa ngày sau mới gật đầu. Tôi đã biết, cách chương.